Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 385, chương 385, rối loạn dẹp loạn. Impel Down cửa vào, thu nạp bộ đội, chỉnh lý quân hạm hài cốt. Tuyết tan hải lưu chờ chút ở Suru đều đâu vào đấy dưới sự chỉ huy. Hao tốn sấp xỉ một buổi sáng đám hải quân. Rốt cục bình yên vô sự đi tới vốn là mục đích. Nhưng là vốn nên áp tải tội phạm nhưng không thấy đồng chúc với thế giới chính phủ dưới cờ. Nhưng các ti kỳ trước Impel Down chỉ là phái ra phó thự trưởng Magellan tiếp đãi Suru tạm thời dừng lại. Tu chỉnh, Suru trung tướng, thự trưởng đại nhân muốn trấn áp xí nghiệp thừa dịp loạn trốn chạy các phạm nhân. Xin không cần chú ý, thân hình vĩ đại. Đầu trên có xính lượng hai sừng, lưng có đen kịt hai cánh, thân mặc màu đen quân trang nam nhân, lấy một cái tiêu chuẩn mà nghiêm túc cúi chào hướng Suru nói lên nguyên do trong đó dù sao coi như. Mỗi người độc lập vận hành, nhưng lẫn nhau cũng là cùng Liêu Suru ở bản bộ tổng tham mưu chức vị. Chính là thự trưởng tự mình đến nghênh tiếp cũng là không chút nào qua. Chỉ là bởi vì ăn Parameser Doku Doku Nomi Fruit nguyên nhân. Hắn ngay cả thở ra khí tức cũng là cụ có độc. Đưa tới nhân viên đi theo cũng tốt. Các binh sĩ hải quân sĩ cũng được. Đều là cách ba thước khoảng cách an toàn. Nói như vậy, cùng Magellan gần người nói chuyện đều cần mang mặt nạ chống độc điều lệ. Nhưng ở Suru cái này tắm một cái fruit năng lực giả trước mặt cũng không thích hợp. Nàng chỉ là bên người xây dựng ra một cái thật mỏng trong suốt phao phao màng, đương nhiên sẽ không. Khổ cực nhất có thể là các ngươi Magellan phó thự trưởng. Chúng ta ngay lập tức sẽ, không cần như vậy vội vã. Thu lưu quân đội bạn tu chỉnh cũng là chức trách của chúng ta một trong Suru trung tướng nếu như. Còn có nhu cầu gì, mời cứ việc nói ra. Suru năng lực chính mình mang tới không khí. Không có mặt nạ phòng độc, ong ong, tiếng nói chuyện. Lúc đầu bởi vì độc tố mà cô lỗ vang dội cái bụng cũng yên tĩnh lại. Đây hết thảy cũng làm cho Magellan thể xác và tinh thần sung sướng nếu không phải là chỗ chức trách. Sứ mệnh cần đảm đương. Hắn thật muốn cùng ở trước mắt vị này bên người thẳng đến vĩnh viễn. Nhu cầu nói, nhớ tới cái kia toàn bộ hành trình mắt thấy các nàng hải quân thất thố. Cũng chụp được đại lượng ảnh chụp thậm chí là đã dùng vẽ truyền thần hình thức ngoại truyện không? Ít ảnh chụp nữ ký giả. Suru cũng có chút đau đầu nàng vốn là mặt trên bỏ vào tới tuyên truyền hải quân uy danh. Bây giờ nhưng có chút vướng chân vướng tay rồi. Xin cứ việc nói, ken két. Ken két ở nơi này Impel Down thượng. Cũng không cho phép xuất hiện chụp ảnh loang loáng làm cho Magellan sắc mặt bá. Một cái liền đen. Lại, dừng tay, hoa hoa hoa hạ nhiệm thự trưởng có lực nhất dự khuyết. Không ai sánh bằng người thừa kế độc người Magellan. Ken két đối mặt mồ hôi, nước bọt, thổ tức cùng với thở dài đều cũng có độc ga thể Magellan. Mang mặt nạ phòng độc, bọc cũng không tính đại kín Nikon nghĩa vô phản cố vọt tới. Giờ camera chính là một trận chụp loạn. Nikon tiểu thư, nguy hiểm không thể dựa vào gần như vậy. Như trước phụ trách chăm sóc cũng giám thị Nikon ở lên. Cũng theo sát phía sau xuất hiện chỉ là chính cô ta còn chưa kịp đem chính mình, đóng gói, đứng lên. Cũng không có dám lướt qua an toàn tuyến. Phó thự trưởng Magellan độc tính mạnh. Các nàng ở Ta Linh đảo mỗi tuần trong chương trình học. Đều đã lĩnh hội được vô cùng nhuần nhuyễn rồi người này ngói từ độc khí. Chỉ cần ra có như vậy một chút xíu tiếp xúc, thân thể con người thần kinh sẽ gặp sản sinh ma túy. Đau đớn hoặc là ảo giác, thậm chí người yếu giả trực tiếp bỏ mạng cũng chẳng có gì lạ. Người đại mạo thất Thomas Nikon tiểu thư, bà vội vàng dùng năng lực đưa nàng cùng nhau bao trùm sau. Suru sắc mặt chăm chú cực kỳ, nếu như ngươi còn như vậy. Vừa rồi chuyện đã đáp ứng lúc đó trở thành phế thái. Ta nhưng là ký giả, làm sao có thể e ngại nguy hiểm đâu, đối mặt Zuru quát lớn. Nikon cãi lại tiếng càng ngày càng nhỏ bởi vì cái kia cùng ma vương tựa như nam nhân. Cứ như vậy nhìn chằm chằm đi qua, cho dù là bị chuyên nghiệp huấn luyện, đối mặt kim sư tử Haosoku cũng có thể kiên trì nổi Nikon. Cũng bị cái loại này, thẩm vấn, tội phạm vậy ánh mắt thấy chột dạ đứng lên. Zuru trung tướng, vị này chính là, mời giải thích một chút nếu không. Ta sẽ sử dụng thân ta là phó thự trưởng tự thân quyền lợi. Chụp ảnh Magellan không thể không làm qua. Nhưng dám như thế minh mục trương đảm ở Impel Down vỗ. Hắn đời này vẫn là lần đầu tiên kiến. Khái khái, Zuru có chút nhức đầu nói, như phó thự trưởng sở kiến. Nàng là đến từ Big New chấp hành tổng biên. Tên là, công nguyên soái cũng đã cùng Quentin thự trưởng chào hỏi. Ở có thể cho phép trong phạm vi, xin cho nàng chụp ảnh a. Đối với cái này cái bắt lại không thể bắt. Đánh lại không thể đánh, ngay cả mắng đều phải cẩn thận lấy ký giả. Zuru xem như là lĩnh giáo đến rồi cái này nữ ký giả. Có thể là có chút thâm tàng bất lộ, như vậy ai ta xác nhận một chút. Nghe xong Zuru giới thiệu cùng nói rõ sau, Magellan cái này mới thu hồi nhìn chằm chằm Nikon ánh mắt. Từ túi áo bên trong lấy ra một cái túi ở trong thủy tinh cầu đen đen Musi tiểu tử kia nhìn thấy. Magellan trong nháy mắt, thay đổi như là gặp thiên địch giống nhau gắt gao rút lại thủy tinh vách tường phía sau. Trong thủy tinh cầu chính là loại bỏ trang bị nha, đang muốn đè xuống khoái môn Nikon lại bị cái. Kia ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng, lần này cầu sinh muốn chiếm phía. Nàng lúc này mới lập lòe ISO để tay xuống trưởng, là, một hồi ứng với, là, qua đi, đạt được xác nhận Magellan lộ ra một cái khám sưng đáng sợ nụ cười, Thomas Nikon tiểu thư. Kế tiếp từ ta vì ngươi tự mình dẫn đường, à hát cái này thật đúng là vinh hạnh đâu, kèm theo dưới mặt nạ ong ong tiếng vọng chính là lời nói. Nikon lại một lần nữa nhấn khoái môn két. Nếu như ta phán đoán cử chỉ của ngươi biết nguy hại đến đại ngục giam vậy chờ đối đãi ngươi sẽ là trở thành tội phạm, đối chiều lẫn nhau làm như không thấy Magellan vẻ mặt bình tĩnh. Nghe xong lời này Nikon khẽ đẩy gọng kính sau mang theo nghề nghiệp mỉm cười, vậy thì phiền toái. Phó thự trưởng đại nhân, đi theo ta, lần nữa nhếch miệng nở nụ cười Magellan đối với Zuru khẽ gật đầu. Đi đầu một bước ly khai hắn chính là cùng đếm không hết tội phạm tiến hành qua đấu trí so dũng khí. Cái này, tay chân không thành thật, nữ nhân, đừng muốn mang đi một tấm khả năng nguy hại đến Impel Down ảnh chụp. Hồ nàng cuối cùng cũng đi, đợi cho hai người một trước một sau ly khai. Đi tới Zuru trước người ơ lên rất lớn thở phào nhẹ nhõm nàng cuối cùng là có chút minh bạch trước. Direct tránh nàng lúc cái chủng loại kia vi diệu tâm tình nói như vậy nói không chừng. Di chuyển lại không động được. Tê dại phiền chết đi được. Liền ký giả nghề nghiệp này mà nói. Nikon tiểu thư không thể nghi ngờ là 120% hợp cách thế nhưng nàng là một người là không hợp cách. Zuru hiếm thấy nói rất nghiêm túc ngôn ngữ. Zuru trung tướng, tại sao nói như vậy chứ? Erlen thử dò hỏi nàng không cảm giác được Ni có thể trở thành người có gì không hợp xeo. Ngược lại cảm thấy nữ nhân này đại ăn nói khéo léo. Nhạy bén hơn người rồi. Nàng thiếu khuyết đối với sinh mạng mình tôn kính Erlen. Còn nhớ rõ trước đây phỏng vấn lúc đã nói sao. Cho ra câu trả lời Zuru rất nhanh bỏ qua Nikon. Đem lời đề chuyển hướng về phía Erlen tự thân nàng đã nghĩ xong. Không thể lại theo đuổi toàn bộ Bắc Hải cứ như vậy, trụy lạc, đi xuống. Mặc dù cái này sẽ va chạm vào rất nhiều người không hợp pháp quyền lợi. Nàng tự thân địa vị cũng có thể vì vậy mà dao động hoặc là lọt vào phe phái cao tầng chèn ép. Hay hoặc là trọng yếu các thuộc hạ cũng biết trong quá trình này chịu đến tàn nhẫn trả thù. Nhưng nàng sẽ không lùi bước đối đãi này hung tàn. Giả dối thêm tham lam các địch nhân, nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Nhớ kỹ ta chưa bao giờ có nhất khắc quên qua. hiện ra hôm đó mặt sau cùng thử. Ơ lên trong ánh mắt tràn ngập kiên định Suru trung tướng lúc đó như vậy cảnh cáo ngươi cũng đến. Từ CP9, Jayabura sự tình không có lần thứ hai. Nếu có ta sẽ giao cho CP tổ chức tới toàn quyền xử lý. Mà mình hồi phục rất đơn giản vì chết thảm đồng bạn mà đến. Không còn hắn muốn, vậy là tốt rồi. Gật đầu Suru vỗ nhẹ thiếu nữ bả vai, chuẩn bị một chút hành trang. Cùng dần thiếu tướng cùng đi Bắc Hải đi nhậm chức a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.